Xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và trước khi lắng nghe, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ngày xưa lúc mới về đây, cô cứ nghĩ Cái Vân là đứa em chồng trong truyền thuyết, ít nói, khó gần và hay gây sự vô cớ. Nhưng may mắn cho cô, nó hiểu chuyện hơn cả thằng chồng to xác của cô rất nhiều. Hai chị em ngồi đến tận khuya, tỉ tê nói chuyện với nhau. Có cái đùi gà chị em cũng nhường nhau. Cái Vân nặng nặc đưa cho chị bảo chị ăn cho cháu có chất. Ăn xong lại bảo chị đi tắm, không tối muộn sẽ lạnh. Lê gật đầu cười. Trong căn nhà vô cảm, vẫn có một sự thấu hiểu đồng viên. Lê dời đi biết bao nhiêu nỗi buồn. Cô thầm nghĩ, sau này dù có thể cô với anh không còn làm vợ chồng đi chăng nữa, thì mối quan hệ tốt giữa cô và Cái Vân sẽ kéo dài mãi mãi về sau. Đêm nằm ngủ với chồng, chung giường thật đấy, nhưng lại xa cách lạ lẫm vô cùng. Mỗi người quay một hướng, ở giữa chèo một con gấu bông nhỏ giống như giữ khoảng cách. Có lẽ tầm này thứ quan trọng hơn tình cảm vợ chồng, đấy chính là yên bình cho tất cả, êm ấm cửa nhà. Mấy ngày trước Lê còn nghĩ ngợi, còn buồn rầu, thì bây giờ cô nghe Cái Vân mà ngủ ngon lạnh. Người ta thường bảo, người đàn bà ngu nhất là bắt đàn ông lựa chọn mình với gia đình, họ có thể bỏ vợ chứ gia đình thì không. Vì vậy đừng hỏi nhiều làm gì cho đau lòng. Bản thân cố gắng, nỗ lực để sau này tự lo cho mình và con là một điều sáng suốt, bởi cô cũng chỉ muốn con cô có bố kia. Đấy chỉ cần là danh xưng. Còn cô có đầy đủ tay chân, cũng chẳng cần dựa dẫm vào ai cả. Ngày hôm sau, khi Lê đi làm về, vợ chồng Cái Liên đưa cho cô một túi ni lông. Sơn nói, chị cầm lấy tiền của chị đi. Đây là số tiền mà tôi đã mượn của chị để mua miếng đất đó. Bây giờ tôi xoay được rồi, trả cho chị đó. Lê không nói gì cả, trực tiếp đổ ra bàn rồi đếm từng tờ rất cẩn thận. Trước mặt Lê đếm tiền, Cái Liên nhếch môi, tỏ ý cười khinh. Không phải kiểm đâu, chồng tôi lấy từ ngân hàng ra còn niêm phong đấy, chị không nhìn thấy sao? Tao tin ngân hàng, nhưng mà tao không tin vợ chồng nhà mày. Chứ mày thấy người ta lấy lại tiền, rồi kiểm tiền cẩn thận lạ lắm sao? Trước câu nói vô duyên của Cái Liên, Lê lạnh lùng nói, bên cạnh cũng có Thái ngồi đấy. Thấy các em mình nói như thế, mà hắn không nói câu nào. Sau khi kiểm xong, Lê ngước lên hỏi vợ chồng nhà Sơn. Tao cho vợ chồng mày mượn tiền 1 tỷ kia mà. Sao ở đây lại có 700? 1 tỷ là của chị 700, của anh Thái 300. Nhưng anh trai tôi cho tôi mượn lại 300 ấy. Nói không cần trả ngay, cho nên tôi chỉ đưa 700 này cho chị thôi. Vậy sao? Lê cười rồi nói một câu rất thản nhiên, không trách móc, không đầy nghiến. Nhưng thấy lạ, Liên hỏi. Sao dạo này chị Lê hiền thế, không hay chửi ngoác mồm như mọi hôm vậy? Mày nghe câu mỗi ngày trôi qua, người ta thường khôn ra một ít chưa? Tao cũng chỉ cần mày trả tiền của tao thôi, còn tiền người khác mày không trả cũng chẳng sao. Tao sống cho bản thân tao, cho con cái tao, những thứ khác có hay không, không quan trọng. Tao biết thừa mảnh đất đấy đang lên giá, sớm muộn gì thì mày cũng đẩy tao ra, không cho chung đụng gì, để vợ chồng mày ăn cả thôi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn vợ chồng mày đã trả. Những câu nói nghe qua thì rất tử tế, nhưng nó lại ẩn sâu nỗi đau vô hình trong đó. Lê một mình hướng đi cô độc. Cũng giống như ngầm thừa nhận, cô đã thua vợ chồng nhà Liên ở mọi mặt, mọi phương diện. Tuy nhiên ở khía cạnh nhỏ bé nào đó, cô vẫn nể phục sự thương yêu của hai đứa nó. Thay vì quyết định mọi việc một mình, thì hai vợ chồng nó luôn bàn bạc, song hành với nhau, bất kể là chuyện lớn chuyện bé, chứ chẳng như vợ chồng cô. Chỉ có cô cố gắng một mình thì làm sao phấn đấu nổi với ai. Chị không giận thật sao? Chị không quan tâm anh Thái giữ lại tiền cho vợ chồng tôi mượn thật sao? Chị có phải là chị Lê chuyên gây sự không thế? Khi Lê còn đang nghĩ thì cái liền nó lại thắc mắc, khiến cô đảo mắt nhìn sang. Thái độ này của nó cô lạ gì chứ? Nó đang mỉa mai cười cợt cô, để cô lại điên lên mà chửi bới. Xong Thái lại tức mà chửi vợ. Lê lắc đầu, cô đáp: kiểu tao tử tế với vợ chồng mày, xong kiểu nhà mày không quen hay sao đó. Tao nói rồi, phần ai người nấy cố gắng, chúng mày đừng động đến tao là được. Nói xong Lê cầm tiền trở về, rồi mặc áo khoác phóng xe đi luôn. Ba người ngồi trong đầy nhìn Lê ra ngoài, liền lại bắt đầu chọc ngoáy. Anh Thái, anh để chị ấy lộng quyền như vậy sao? Trần đời về nhà chồng mà trong chị ta khinh thường người lớn đến người bé, cầm cả mấy trăm triệu cũng chẳng trình bày với chồng được nữa câu. Hay là nói mục đích mang tiền đi đâu, thế nào? Như thế mà anh cũng sống được. Em cũng chịu anh rồi đó. Kệ nó đi. Nói như thế, thím bảo tôi phải làm gì đây? Thái cười trừ, giả vờ như thản nhiên. Nhưng hắn cũng đang sôi máu vì bị em dâu bơm đẻo. Chính hắn cũng nghĩ cái liền nói đúng. Liền nghĩ rồi bảo: em là em trong nhà, em cũng chỉ thấy chướng mắt, em nói thế thôi. Ít ra chị ấy cũng phải mở mồm ra bảo: ừ, tôi đem tiền đi gửi hay đi trả hay như thế nào, chứ đằng này không nói không rằng, cứ như thế chồng chết rồi đó. Mà em nói thế thôi, còn tùy hai bác. Cái liền xiền xỏ xong phủi ngay trách nhiệm. Tuy Thái không nói gì cả, nhưng vợ chồng nó thừa hiểu Thái không hài lòng về vợ mình. Lê quay lại nhà mẹ, đưa cho bà số tiền đã dây được mới cưới mua đất. Cô nói: chỗ tiền này con trả cho mẹ, con lấy lại được tiền rồi. Bà Nga nhìn con, rồi lại nhìn mấy sấp tiền trên bàn, bà nói: thôi, mang về đi, có việc gì thì cầm lấy mà dùng. Nếu đã không mua chung đất với nhà thằng kia, thì cũng phải để tiền mà mua miếng đất khác, rồi xây nhà lên ở chứ, định ở chung mãi thế sao? Bà Nga nói với con. Lê lắc đầu, cô nói: con cũng đang tính thế thôi, nhưng để nhiều tiền ở đấy con không yên tâm. Mẹ cứ cầm lấy đi, mai mang đi gửi, xong kiếm miếng đất nào rẻ rẻ mua để đấy, lấy cả tên của mẹ, đừng lấy tên con. Trước câu nói của con gái, bà cũng biết vợ chồng con mình đang gặp vấn đề. Bà thở dài quay mặt đi, bà trách: có cái gì, có chuyện gì mày phải nói với mẹ chứ. Hỏi thì mày bảo không có gì, nhưng mua đất phải đứng tên mẹ là nghĩa thế nào? Nhà đấy nó đối xử tệ, hay thằng Thái nó bỏ mặc vợ con, hay thế nào mày phải bảo với mẹ, để mẹ còn biết mà sang nói chuyện với nhà người ta chứ. Bà Nga một lần nữa nói, Lê cũng chỉ cười nhạt mà gạt đi. Chẳng có chuyện gì đâu, tại con không tin tưởng nhà bên đó thôi. Mẹ cứ cầm lấy cho con là được. Thôi, con về nhà đây, muộn rồi mẹ à. Lê nói xong thì cũng đi ngay, để bà Nga ngồi đấy trông ra xót ruột. Dắt xe ra ngoài cổng, Lê ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ một lúc rồi mới đi. Không phải cô không muốn kể, nhưng kể ra rồi cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Ngược lại bà Nga cũng chỉ khổ thêm. Lê thừa biết tính cách của mẹ mình, thường ngày thì bà rất hiền lành, nói năng cũng rất dịu dàng. Nhưng một khi động đến chuyện gì, bà cũng rất dứt khoát. Cũng không biết người ta nói thật hay thêu dệt ra. Có người bảo ngày xưa bà Nga đi bán hoa, gặp phải khách khốn nạn không trả tiền, nói ngọt ngào hắn cũng không đưa, nên bà đã cầm cả con dao nhọn gọt hoa quả trên bàn, kề vào cổ gã định quỵt tiền đến chảy cả máu. Cuối cùng thì cũng lấy được tiền của hắn. Người ta bảo gái đánh đĩ chỉ nhẹ nhàng để lấy tiền thôi, còn một khi đã bất cần thì cũng chẳng biết gì đến khách. Tất nhiên Lê không tin cho lắm, nhưng ngoài đời đúng thật tính cách bà như thế nên Lê mới sợ. Ở tầm tuổi này, nhiều người cũng lui về an nhàn dần, nhưng bà Nga thì vẫn phải kiếm tiền mưu sinh. Đấy là cái khiến Lê ái náy nhất trong cuộc đời này. Làm con chẳng giúp gì được cho mẹ mình thì chớ, lại còn khiến cho bà nghĩ ngợi thì thực sự khổ thân. Tuy là biết khổ, nhưng Lê đã lớn rồi, cô cũng có được những suy nghĩ của riêng mình, quyết định chịu nhún nhường để con mình có bố, để mình có chồng, và hơn hết Cái tài tiếng của bà Nga năm xưa sẽ dần dần lắng xuống, hợp lý cả đôi đường. Còn chuyện này không đi đến đâu thì tất cả đều chẳng ra gì. Đi một tí thì cũng đến nhà. Trời mỗi lúc một khuya, một rét, Lệ cho thầy vào trong áo lấy ra chùm chìa khóa, dắt xe. Tất cả căn nhà đều đã tối đèn, chỉ còn phòng cô còn bật sáng, nghĩ là chồng cô vẫn chưa đi ngủ. Lệ cũng không quan tâm, cô vào trong phòng, cởi áo khoác ra rồi treo áo mình lên cái móc, lìa mắt thấy cái áo của Thái thầy ra vẫn để y trên ghế, nhưng Lê giả vờ không thấy. Khoảng cách vợ chồng rất xa, Lê cũng chẳng hiểu mình có chồng để làm cái gì nữa. Đứng lại đã, anh có chuyện muốn nói. Khi Lê định mang quần áo đi tắm thì Thái gọi lại. Lê cũng dứt bộ quần áo trong ghế rồi ngồi đấy chờ thằng chồng giảng đạo lý cho nghe. Thái đi đến ngồi đối diện với vợ rồi nói những câu mà trước đây đã được vợ chồng thằng em trai quý hóa tiêm nhiễm vào trong đầu. Giống như thể Thái là con búp bê lập trình sẵn, chỉ cần vợ về hắn sẽ phát lại y chang những gì mà hắn đã được nghe trước đó. Lúc nãy em mang tiền đi đâu? Sao em không nói lời nào mà đã mang đi như thế? Ít ra em cũng phải báo danh một câu chứ. Báo cái gì cơ? Tôi chẳng có trách nhiệm gì phải báo sức. Đây là số tiền mà tôi đi mượn của mẹ tôi, nay tôi đi trả. Tiền của anh quái đâu mà anh quản? Sao? Lại bị vợ chồng thằng em đó nó bơm đểu cho đôi ba câu, lại định sinh sự phải không? Muốn nói cái gì thì cứ nói, để tôi giải đáp thắc mắc cho. Lê rửa tay, ngồi hất chân, nghe cái lý lẽ của người không có chính kiến, chuyên bị người ta dắt mũi về hoạnh hoẹ vợ mình. Thái trầm giọng đáp. Không phải là anh cấm cản gì cả, chỉ là một câu nói gọi là báo thôi, chứ mất mát gì đâu. Lê bật cười, nụ cười của sự bất lực. Cô nói với chồng mình. Nè, anh bị chúng nó xúi nói thế mà không sờ lên gáy xem anh làm bất kể việc gì, anh có nói chuyện cho tôi nghe không? Chuyện anh để thằng Sơn còn liền đứng cả tên trong sổ đỏ, anh cũng giấu tôi. Chuyện 300 triệu của anh giữ lại cho nó mượn, anh cũng chẳng bàn với tôi. Tất cả chuyện lớn chuyện bé trong nhà này một mình anh quyết hết. Mà có phải anh sáng suốt như người ta đâu, vậy mà nhờ quay ra dặn dẹo tôi phải báo. Anh có quyền gì ở đây? Lê nhìn chồng chất vấn, Thái mới trố mắt ra giật mình. Thật đúng, hắn chẳng bao giờ báo vợ lấy một câu, thì lấy cái gì mà chê trách. Tuy nhiên Thái vẫn ngoan cố, ngang ngược, ra chiều hiểu biết, nắng vợ cho đến cùng. Anh có thể không báo em, nhưng em thì khác. Em là dâu cơ mà, em không được phép. Cứ cái đà này, chắc anh phải gọi mẹ sang đây nói chuyện. Choang! Tao cấm mày động đến mẹ tao. Tao lấy hạng bất tài chưa đủ khổ với bà ấy sao? Mày bảo vệ gia đình mày thì tao cũng thế. Thái đang mồm xoen xoét giáo huấn vợ thì nhắc đến bà Nga khiến Lệ sừng cổ lên. Không mất một giây nào suy nghĩ, cô Thó lấy cái cốc thủy tinh trên bàn ném về phía chồng. Thái theo phản xạ né được chứ không thì dở đầu mất. Lệ trợn ngược cả hai con mắt nhìn chồng đầy uất hận, trong đôi mắt long lanh không rơi một giọt nước mắt. Người ta không thấy có bất kỳ tình cảm nào gọi là nhìn người chồng đầu ấp tay gối, thương yêu, gắn bó hàng ngày. Tiếng đổ vỡ vừa rồi khiến cho Liên đi qua, nghe được, thì hí hửng về báo với chồng nó. Nó cứ nghĩ chị dâu đang bị anh trai nó giáo huấn ghê lắm, nhưng hoàn toàn không phải. Trước thái độ như phát điên của vợ, Thái cũng chết sững. Nói trắng ra thì ý định của hắn lúc đầu cũng chỉ muốn lên mặt với vợ tí thôi. Nhưng không ngờ Lê lại ghê gớm đến thế, khiến Thái cũng không dám nói thêm nửa câu. Như lần trước bật lại vợ, hắn phải uống rượu vào mới dám nói. Chứ lúc tỉnh thấy mặt vợ thì Thái lại không dám nói nữa. Lê im lặng một lúc lâu để giữ bình tĩnh. Lúc sau chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài, cô nói. Tôi im lặng, không phải tôi sợ, mà là tôi còn để cho anh mặt mũi. Chúng ta nhà nào nhà đấy lo, con tôi cần có bố. Vì vậy khi tôi còn hiền lành, tôi còn tử tế, đừng có chọc tức tôi không tha cho đâu. Nói xong Lê đi thẳng, còn Thái ngồi đấy chưa hết bàng hoàng. Nói thẳng ra mối quan hệ giữa Lê và Thái, nó mỏng manh giống như sợi chỉ, chẳng biết sẽ đứt vào đâu. Người ta hay bảo đàn ông đôi khi nóng giận chỉ là bộc phát cảm xúc. Khi nóng lên, họ có thể đánh vợ, nhưng mà sau khi bình tâm trở lại, người ta vẫn yêu thương vợ mình rất nhiều. Còn ngược lại, đàn bà mới đầu sẽ rất nhẫn nhịn, về sau thì tức nước dở bờ. Họ tỏ thái độ với chồng, nghĩa là chẳng còn gì để mất. Trong lúc nói, Lệ cũng đã nói thẳng ra lý do cô còn bám trụ trong ngôi nhà này. Không phải vì Thái, cũng không phải vì bản thân, mà là vì con cô sau này. Cô để mọi việc cho Thái quyết định, còn mình không can thiệp, đổi lại là sự bình yên cho cả gia đình. Sau khi tắm xong, Lệ về phòng, vừa mới đặt lưng xuống giường thì tiếng ba Lộc lại hốt hoảng vang lên. Thái, sợ đâu, ra đây xem bố mày bị làm sao nè. Bà Lộc run rẩy gào to trong đêm vắng, khiến tất cả giật mình chạy đến phòng của hai ông bà. Cửa phòng đã mở, đèn điện đã bật hết. Bà Lộc không biết làm gì, cứ lay chồng liên tục. Trên giường, ông Lộc người co quắp, lên cơn giật liên tục. Hai mắt trắng trông rất đáng sợ. Tất cả đều có mặt, trong khi Thái xem ông Lộc là thế nào, thì Sơn gọi xe cho ông đi viện. Bà Lộc ngồi đấy không thùi nức nở. Trời đất ơi, sao thế này? Sao mới vừa nãy còn ngồi xem đá bóng, thế mà giờ vào trong phòng nằm thì co giật. Chắc là bố trúng gió thôi, đợi tí có xe bây giờ đó. Sơn nói với tất cả. Trong lúc chờ xe, Lệ giờ tạm vài bộ quần áo, một ít vật dụng cá nhân cho vào trong túi, để sẵn đi viện. Dù gì thì ông bà Lộc cũng là bố mẹ. Có những chuyện cô không hài lòng, hoặc chồng cô chẳng biết gì, thì cô vẫn phải chăm nom bố mẹ chồng theo đúng trách nhiệm. Bây giờ đi cả nhà hay thế nào? Cái phần hỏi, bà Lộc quay sang nhìn các con. Cái liền đứng lên bên ngoài, nói vào. Hay vợ chồng Thái đi trước đi. Em bầu thế này còn thằng Bin, mai vợ chồng em còn đi làm nữa. Cái liền loành quanh kêu bận, Lê không chịu mà nói. Mày làm như mỗi mình mày có bầu đó, chắc tao không có bầu. Chắc ở đây mỗi chồng mày có việc làm, còn người khác thì không. Mày không đi được, nhưng thằng Sơn phải đi xem bố thế nào. Trong lúc người đi theo bác sĩ làm thủ tục, thì phải có người ở lại trong chứ. Nhà một đống người, chứ có phải không đâu. Phải đó, thằng Sơn theo bố mày vào trong đấy. Ở nhà có cái Vân cái Liền là được rồi. Sơn liềm mắt nhìn chị dâu. Lệ chỉ nhếch mép lên, tỏ ý cười khinh. Cái ý đồ của thằng này thế nào cô lại còn lạ gì? Xe cũng vừa đến, tất cả người được giao lúc nãy cũng lên xe, đưa ông Lộc đi bệnh viện. Chiếc xe lao vuông vuốt trong đêm tối, nhìn cái mặt của thằng Sơn, Lệ không khỏi buồn cười. Không phải nó căng thẳng vì sợ bố nó có mệnh hệ gì, mà nó sợ tốn tiền, mất mấy buổi công làm việc. Bà Lộc sợ chồng mình chết thì cứ khóc thuốc thích mãi. Lâu lâu nắm tay nắm chân xem ông còn nóng hay đã nguội teo. Từ trước đến giờ chưa có ai ngồi trên cái xe cứu thương ấy, cũng chẳng ai biết cảm giác ngồi trên đó là như thế nào. Ấy vậy mà giờ ngồi lên đây, cái gì cũng vội vã, gấp gáp, đến không khí hít thở cũng giống như ngột ngạt. Qua lớp cửa kính trông ra ngoài, thấy những người khỏe mạnh đi lại, thực sự là chậm rãi, thư thả. Xe chở ông Lộc vào trong bệnh viện, y tá chồng thở bằng máy suốt chặng đường. Khi vào đến xe ca, cũng chạy băng băng qua đến tận phòng cấp cứu. Đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng, đêm nay quả thực rất dài. 2 giờ cửa mở, bác sĩ đi ra thông báo. Ông nhà bị tai biến, sức khỏe đang rất xấu, vẫn hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị, nhưng mọi người trong gia đình phải chuẩn bị sẵn tâm lý trong tình huống xấu nhất. Mọi người có mặt trong hành lang lúc đó cứ lặng cả người đi, nhất là bà Lộc. Để cho bác sĩ đi khỏi, bà vừa khóc vừa nói. Ông ơi, sao lại thế? Lúc tối vẫn ăn được mấy bát cơm, còn đi bộ tập thể dục kia mà. Sao giờ lại bị tai biến hả ông ơi? Lên ngồi đó an ủi bà Lộc, mong bà không đau buồn suy sụp, lại đổ bệnh. Người nhà bệnh nhân Lộc ra quầy đóng tiền viện phí nhé. Tiếng người y tá thò đầu ra nhắc nhở, bất giác hai anh em trai nhìn nhau, nhưng Sơn là người nói trước. Anh đi đóng tiền cho bố đi, em lại quên mang ví mất. Ở đây mẹ còn tiền, mày mang đi mà đóng. Bà Lộc thấy con trai nói thế thì thật thà nói lại. Khi ấy, Lê ngồi bên cạnh đã nói tranh giàu, sai chồng. Nó không mang tiền thì anh bỏ tiền ra đóng viện phí cho bố đi. Đóng hết bao nhiêu, giữ lại biên lai thu tiền về, anh em chia đôi. Bố là bố chung, mẹ thì già rồi, lại định để mẹ đóng nữa hay sao? Thái gật đầu đồng ý. Mặc dù lúc sớm vợ chồng Tí thì đánh nhau, nhưng giờ bố nằm đây, cũng không ai có tâm trạng bắt bẻ. Bà Lộc bây giờ cũng cuống cuồng chẳng nghĩ được chuyện gì khác. Để cho Thái đi ra ngoài đóng tiền, Sơn quay sang nhìn chị dâu, vừa cười vừa nói. Chị Lê đúng là người lãnh đạo nhỉ, nói cái chồng đi ngay. Thế không phải đi ngay thì để bố chết sao? Anh Thái có thể thật thà, nhưng chị thì không thật thà được. Ngay dạy, như thế, đứa khùng nó ăn hết của con chị mất em ơi. Lê thản nhiên nói với Thái, bà Lộc cho mày chửi. Tiền sư mày chứ, mày rủa ông ấy chết đó sao? Vừa mới nghĩ mày tử tế, câu trước thì câu sau, mày đã choảng câu nghe nhức nhối rồi. Con có nói lời khó nghe thì mẹ cũng phải thông cảm, tính con thẳng, chứ không phải cái dạng lẻo mép, nịnh bợ. Đến lúc nguy cấp thì đùn đẩy trách nhiệm. Sau câu nói của Lê thì không ai nói gì cả. Nếu là ở nhà thì chắc lại bưng bét, chửi bới cô thế nọ thế kia. Nhưng mà trước ở cổng bệnh viện thì ai cũng không muốn nói nhiều cả. Sau khi đóng tiền xong, Thái quay lại. Lê nói với bà Lộc. Thôi, bây giờ muộn rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai mẹ vào thay ca cho anh em con về. Tuy lấn cấn, nhưng lại nghĩ Lê nói phải. Bà già rồi không thể thức đêm thức hôm như trai trẻ. Thái nghe vợ nói như thế thì cũng xen vào. Em chở mẹ về rửa nhà nghỉ ngơi luôn đi. Lê cũng gật đầu chứ không buồn ở lại. Sơn nghe đến đây thì cười hền hệt mỉa mai. Tưởng chị Lê dâu trưởng ở lại chăm nom bố chứ. Anh Thái nói có thế thôi mà đã định về rồi sao? Thôi Sơn ơi, tao xin mày đó, bố mày còn đang nằm ở trong kia. Lúc này là lúc nào mày còn mỉa mai nhau nữa? Bà Lộc ức phát khóc trách con trai. Lê nói. Mẹ cứ ra ngoài mặc áo khoác vào đi. Con gọi xe xong con ra ngay. Để bà Lộc ra ngoài trước, cô bảo với thằng Sơn. Tao cứ có cảm giác lúc bố bị như thế này, mày muốn gây sự để mẹ ngất ra đây hay sao đó? Đó là chị nghĩ thế thôi, chứ tôi chẳng nghĩ thế bao giờ cả. Sơn thẳng nhiên đáp. Lê nói với em chồng. Thế cái câu dâu trưởng chăm bố của mày là có ý gì đây? Vợ mày không phải dâu sao? Thế chắc con trưởng bố mẹ cho ăn cơm, còn thứ như mày thì cho ăn cỏ rác hay gì mà mày nói chuyện kiểu vô trách nhiệm như thế? Vợ mày có bầu, mày xem như là cô tổ. Còn tao thì không sao? Bảo nó đến đây mà chăm đi. Đúng là cái loại đạo đức giả. Lê nói xong thì nhổ toẹt một bãi nước bọt, ra chiều cười khinh. Sơn bị chị dâu chửi quá quát thì sừng cô lên, định đánh cả chị dâu. Mày mà Thái can ngăn. Anh tránh ra, để em nói chuyện với chị ấy. Anh nghe vợ anh nói em đấy. Cuối cùng, anh có dạy được vợ không? Tao mà như anh mày thì để nhà tao nát hết rồi. Để cái loại không biết điều như vợ chồng mày ăn hết sao? Cái loại ăn tạp, cái loại được cái vợ lẫn chồng, cái loại trơ răng bựa. Lê chửi thằng Sơn không dấp một chữ. Những câu đấy cứ từ mồm phọt ra, chứ chẳng có một chút suy tính. Mà cũng lạ lắm, cứ bảo phải nhìn cho ấm cửa em nhà, thế mà cứ nghe vợ chồng nhà nó bơm đẻo dăm câu, thì Lê lại chửi hay hơn mở đĩa. Nhất là khi chồng cô không còn lý do khiến cô nể nang nhà chồng đó nữa. Có chăng bây giờ chỉ là cô còn trách nhiệm với bố mẹ chồng thôi. Nói xong thì Lê cũng đi ra ngoài gọi xe cùng với bà Lộc trở về. Suốt quãng đường đi không ai nói ai câu nào. Đêm hôm khuya vắng, lạnh lẽo, trong xe lại ngột ngạt, mang bầu làm quần quật cả ngày. Đến giờ này chưa ngủ được, chốc chốc bụng cô lại rò lên mấy liên tục, khiến cho bà Lê bất giác sờ tay lên đấy. Về đến nhà, cái Vân vẫn ngồi chầu hậu ở ngoài hè, chờ chị với mẹ về. Nó không dám gọi điện hỏi han, bởi nó sợ trong lúc mọi người lo cho bố, ký giấy tờ, làm theo lời bác sĩ sẽ không có thời gian kể cho nó nghe. thấy hai người nó mới chạy ra đón. Lệ thấy nó chưa ngủ thì nói: sao không ngủ đi, muộn rồi, bố không sao đâu. Em không ngủ được, bác sĩ bảo bố không sao thật sao chị? Vân hỏi lại, Lệ liền gật đầu. Cô không muốn cái Vân lo lắng mà không tập trung học hành. Lệ nói vậy nó liền gật đầu, nhưng mà quay sang ba Lộc, thấy mặt bà xị ra không nói không rằng. Nó hỏi lại: có thật là bố không sao không chị? Sao mặt mẹ trông lại thế kia? Mẹ mệt đó, với cả thức khuya. Bà ấy già rồi thì mệt như thế thôi. Tôi vào nhà đi, mà tối nay xuống mà ngủ với mẹ nhé. Cái Vân gật đầu ngay. Chờ cho bà Lộc vào phòng, nó cũng ôm con gấu bông chạy sang nằm với mẹ. Sáng hôm sau mới bảnh mắt, đã thấy bà Lộc ngồi ở bên ngoài. Trên bàn nào là xôi, nào là bánh mì để sẵn đấy. Thấy con dâu, bà chạy lại nói với con: dậy rồi sao? Ăn sáng đi, mẹ mua rồi đây. Muốn ăn bánh mì thì ăn, muốn ăn xôi thì ăn. Ăn rồi chở mẹ vào bệnh viện, xong mày cứ đi làm đi, để mẹ lại đấy trông bố mày. Bà Lộc láu tấu dội dàng nói, khuôn mặt bơ phờ này là biết cả đêm bà không chợp mắt nổi. Lê cầm lấy cái bánh mì bà Lộc đưa, rồi nói với bà: mẹ vào viện sớm thế làm gì, bây giờ mẹ có tuổi rồi, vào trong đấy dễ ốm lắm, cứ để mấy anh em con thay nhau đi. Không được, mày cứ cho mẹ vào, ở nhà mẹ không biết gì, lo nghĩ còn ốm hơn đấy. Ăn nhanh đi, ăn nhanh rồi còn đi. Bà Lộc hối thúc, Lê đành gật đầu đồng ý, ăn vội vàng ổ bánh mì rồi chở bà Lộc đi đến bệnh viện. Không quên xách theo xôi vào đấy cho hai thằng con trai ăn lót dạ. Hôm qua đưa ông Lộc đi từng đấy người thì bây giờ cũng có từng đấy người. Lê suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến: bây giờ việc gì cũng không thể bỏ được hết, mà cứ ở đây thì cũng không phải là cách. Bây giờ ban ngày mẹ ở đây với bố con, thì chỉ cần một người nữa ở đây trông là được rồi, còn tối thì người khác vào trông thay. Với ý kiến này thì ai cũng đồng ý. Vì vậy hôm nay Sơn và Lê sẽ đi về làm. Đến tối Sơn sẽ ra trông, rồi Thái sẽ đưa bà Lộc về nghỉ ngơi. Nhìn ông Lộc qua lớp cửa kính trờ trờ bất động, không biết khi nào ông mới tỉnh, mới khỏe mạnh mà trở về. Ngày trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ tư ở viện. Hôm nay chủ nhật Cái Vân mới được nghỉ mà vào thăm bố. Tất cả đều có mặt ở đây. Chỉ có Cái Liền, từ hôm ông Lộc ốm, nó cũng bị báo đồng thai nên nằm ệt ở nhà. Nhưng ai cũng biết rằng nó không muốn chăm bố chồng nó, cho nên lấy cớ để ở nhà thôi. Sau khi ở viện cả sáng, Cái Vân đi về. Nó không hề nghĩ ra chuyện phải thay phiên nhau trông bố, cho nên khi nó chuẩn bị đi thì bà Lộc, thằng Sơn và Thái định đi về. Nó quay lại hỏi: chị Lê, chị không về hả? Chị đi rồi ai trông bố, cô cứ về đi, tối chị về. Lê nói như đấy là chuyện hết sức bình thường, nhưng với Cái Vân thì không bình thường tí nào. Ví như Lê cơ thể khỏe mạnh, đằng này đang bầu to, đi đứng khó khăn, còn bắt cô chăm người bệnh. Nó im lặng không nói, cho đến khi tất cả cùng đi ra sân, khi ấy nó mới trách: anh Thái, anh không biết xót vợ anh sao? Chị ấy đang bầu đó, thế mà anh lỡ lòng, để chị ấy ở đây. Anh xem vợ anh, như thế còn vợ người ta kìa, mang bầu khỏe mạnh, ở nhà rung đùi cành cạch, người ta còn chẳng bắt bẻ thì thôi. Đằng này mình cũng có vợ, mà cứ đầy ái chị ấy. Trước câu nói của em gái, Sơn nói vào: chị Liên bị động thai, phải ở nhà. Chứ chị ấy mà khỏe, anh cũng bắt chị ấy vào chăm bố. Sơn chống chế rất giỏi, nhưng Cái Vân cũng không vừa, nó bật lại ngay: giờ anh yếu, mà sáng nào mụ chẳng dậy đi bộ. Tối hôm qua còn đánh thằng Bin, gãy cả cán chuỗi kìa. Anh tưởng em không biết động thai là thế nào sao? Đấy, mẹ xem đi, bây giờ gặp nạn thì mới biết đứa nào là tử tế, đứa nào không. Cái Vân quay sang nói với mẹ nó. Bà Lộc im lặng không nói gì. Bà đang nghĩ về câu nói của con gái. Nó nói đúng. Trong khi Cái Lề chăm sóc bố chồng, mai vẫn đi làm, còn cái đứa ở nhà nịnh nọt suốt ngày thì không thấy mặt mũi đâu. Biết mẹ đang nghĩ ngợi cho vợ chồng mình, Sơn quát mắt chửi Vân: mày chỉ tội lắm chuyện thôi, Đáng lý mày cũng phải vào chăm bố đó. Mày cũng được bố mẹ đẻ ra cơ mà. Nói thì hay, tối nay vào mà trông đi. Này, anh không phải thách. Tôi đòi vào nhưng mẹ không cho tôi vào đó thôi. Anh quay vào bảo chị Lê đi về đi, để tôi ở lại trông cho. Cái Vân tức, gào vào mặt anh trai thách thức. Thái quay lại gọi vợ về nhà, bởi hắn thấy Cái Vân nói có lý, nhưng Lê lại bằng lòng ở lại. Cô biết ngoài kia anh em nhà hắn đang chửi nhau về chuyện gì, nên Lê nói. Anh cứ đi về đi, tôi ở lại được. Tôi chăm bố không phải vì ai ép buộc, mà là vì trách nhiệm của một đứa con dâu. Còn sống với nhau về lâu về dài, tôi không nghĩ những đứa không ra gì, không lộ bản chất. Vợ nói thế, Thái cũng không khuyên được nên mới đi về. Sau khi rời đi, Lệ đắp lại chăn cho ông Lộc rồi chuẩn bị mang quần áo bẩn đi giặt. Vừa làm cô vừa nói với ông. Bố ơi, bố có nghe thấy những đứa con có hiếu của bố không? Nó đang cãi nhau vì tị nạnh chuyện chăm bố đấy. Đến giờ, liệu bố có biết lòng dạ từng đứa một hay chưa? Lệ tỉ tề than thở một lúc, rồi ôm chậu quần áo ra ngoài, không quên đóng cửa lại vì sợ ồn ào. Cô không biết, trên khóe mắt đang nhắm nghiền, có giọt nước mắt của ông Lộc vô thức chảy xuống. Ông nuôi con mấy chục năm, nhưng chắc có lẽ phải chờ đến lúc hấp hối, sắp chết, ông mới biết được tính nết của từng đứa. Hôm sau bà Nga hay tin ông thông gia bên nhà ốm nên đã vào viện hỏi thăm. Hôm nay bà giàu thì Lê đã về đi làm nên không biết có mẹ mình sang. Trên ghế có bà Nga và bà Lộc ngồi trong hành lang phòng hồi sức vắng người. Nhưng hôm nay sang đây bà Nga cũng lấy cớ để hỏi khéo. Cái Lê nó sang đây không biết gì bà phải bảo ban nó chứ. Còn bé lúc nóng giận thì nói thẳng thế thôi. Chứ tầm nó không có gì cả. Dạ, tôi biết tính nết cháu nó. Mấy ngày vừa rồi nó ở đây chăm ông nhà tôi suốt. Thấy nó vất vả, anh em trong nhà cứ bảo nó về nhà, nhưng nó không chịu. Đúng thật là lúc yếu đau mới biết tính nết các con. Bà Lộc nói giọng rất nhẹ nhàng thấm thía. Bà có đôi chút dày dứt khi mấy lần không phải với cây Lê. Bà cứ ấy nấy với Lê bao nhiêu thì bà căm con liền bấy nhiêu. Bố nằm viện ở đây nhiều ngày thì chưa hôm nào nó vào đây xem bố nó sống hay chết. Ông bà Lộc cũng không phải không có tiền, mà là lúc yếu đau thế này, người già cần được con cháu ở cạnh để chăm sóc, thăm hỏi. Chỉ cần một câu động viên của các con còn hơn chục liều thuốc bổ uống vào trong người. Mấy ngày trôi qua không ngủ được, lại nghĩ ngợi nhiều. Con cái bà Lộc cũng không nói chuyện mấy. Bởi giờ có nói nhiều, đứa nào chạnh lòng tự ái bỏ về, không có ai chăm ông, thì còn chết nữa. Thế cho nên, trong đầu bà cũng có rất nhiều tâm sự. Này có bà thông gia chạc tuổi, nên bà Lộc cũng không giấu giếm mà tâm sự ngay. Lúc ông nhà tôi còn khỏe, thì cũng có mong muốn là có cái nhà đang ở. Đứa nào có điều kiện ra ở riêng, thì thằng ở lại phải thêm tiền vào, gọi là để rẻ cho anh em. Nhưng theo cái hướng này, tôi nghĩ cái nhà này cho vợ chồng thằng Thái với cái Lê là hợp lý nhất. Bà Lộc kể rất vô tư, thì chẳng biết thằng Sơn ở đâu từ ngoài đi vào sảnh, nghe trúng được câu nói đó. Có mặt bà Nga ở đấy, nó không nói năng, nhưng bà Nga biết được sắc mặt của thằng Sơn đã biến đổi rất nhiều. Điều đó chứng tỏ nó không bằng lòng với câu nói của mẹ nó. Mấy lần Lê kể với mẹ rằng vợ chồng thằng Sơn ăn ở bẩn tính, nên bà Nga cũng đôi phần nắm được. Sợ câu nói vô tư của bà Lộc vô tình làm con gái bà lại bị ghét thêm, bà đã nói khéo. Toàn là con cái trong nhà cả, ông bà cứ làm thế nào cho hợp lý thì thôi. Của cha của mẹ cho là quý, không thì cứ để cho vợ chồng chúng nó cố gắng. Không, tôi nghĩ kỹ rồi, cây Lê nó còn tốt tính chán, chứ cái con vợ thằng Sơn này nó sống chẳng ra gì đâu. Từ hôm ông nhà tôi ốm, nó còn chưa ra mặt nhìn cái nào nữa. Bà Lộc sợ thông gia không hiểu ý, thì bon mồm nói cả, khiến Sơn ngồi bên, giả vờ bấm điện thoại phát cấu. Nó quay sang trách mẹ. Kìa mẹ, sao mẹ gặp ai cũng nói thế? Mẹ không nghe câu môi hở răng lạnh sao? Nhà con nó động thai, sao mẹ không thông cảm gì hết? Sơn nội đoá với mẹ, bà Lộc rất muốn chửi nó rằng rõ ràng là cái Liên đang trốn trách trách nhiệm. Nhưng nghĩ có bà Nga ở đây, bà lại thôi không nói nữa. Biết ý, bà Nga cũng xin phép đi về trước, bởi tầm này cũng đến lúc bà phải chuẩn bị đi bán. Khi bà Nga mới đi ra, Sơn không nhìn được mà nói mẹ mình ngay. Mẹ lôi chuyện nhà mình ra để kể cho người ngoài đàm tiếu thì mẹ hay lắm sao? Mẹ không thấy các con mẹ khổ hay sao mà mẹ còn so sánh các kiểu? Tao nói sai cái gì sao? Vợ mày tệ mà tao còn phải khen nó được sao? Cả mày với vợ mày y như nhau, uổng công bé bỏng tao yêu chiều nuôi nấng. Bà Lộc tức ứa cả nước mắt, chửi con. Nhưng Sơn cũng không vừa, hắn nói: tính mẹ trước giờ thì ai chịu được, hôm nay đứa này làm cho mẹ cái này thì mẹ nghĩ nó tốt, còn đứa kia thì tệ. Sau đứa này được lòng mẹ thì mẹ lại khen, còn đứa kia thì chê. Mẹ cứ kiểu như thế, sơ hở là dỗi là chửi. Bố ốm được có mấy hôm lại quy chụp từng người. Sơn nói mẹ nó không khác nào hắt nước đổ đi. Bà Lộc liền im bặt. Thằng Sơn nó nói cũng đúng. Bà cứ ưa đứa nào thì bà khen, còn không ưa đứa nào thì chê. Thế cho nên con cái trưởng thành đến tầm này, bà cũng không biết được bụng dạ từng đứa. Giống như bà chỉ biết vợ chúng nó thể hiện ra bên ngoài, còn bên trong tâm thì chẳng phân biệt được ai. Ngày tiếp theo, bác sĩ gọi người nhà đến phòng riêng, thông báo về bệnh tình của ông Lộc. Hiện tại bệnh tình ông Lộc không có gì tiến triển, bây giờ tôi đưa cho gia đình hai hướng. Một là cứ để ông Lộc thế này, rồi mang về nhà cho con cháu chăm nom. Được nào thì hay, hai là mổ não. Mổ sao bác sĩ? Thế nếu mổ thì mất bao nhiêu? Mà mổ xong, bố tôi có khỏe mạnh lại bình thường được không? Sơn nghe bác sĩ nói đến đây thì hỏi ngay. Cả nhà cũng trông chờ vào câu trả lời của bác sĩ, cho nên không ai nói gì thêm. Vì bác sĩ cũng không giấu mà trả lời luôn. Mổ thì hên xui, nghĩa là cứu được hoặc không. Nó cũng chỉ tầm 50-50. Và cũng có thể sau khi can thiệp dao kéo vào thì có thể là ông sẽ không trụ được mà đi ngay. Nói chung cái này rủi ro chia đều cho tất cả. Chi phí mổ thì tầm khoảng 150-200 triệu. Bác sĩ đã giải đáp xong mà cũng không ai nói được câu nào. Cả nhà nhìn nhau, Thái nói với người ta: bác sĩ để gia đình tôi bàn nhau một lúc rồi sẽ trả lời sớm. Nói xong thì cả nhà kéo nhau ra hành lang ngồi. Lúc này bà Lộc đã khóc hết nước mắt trước bệnh tình của ông Lộc. Dù từ khi vào đây, ông chẳng mở mắt được lần nào, bà cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tin xấu. Nhưng mà trước lời bác sĩ báo, bà vẫn không thể vững vàng được mà gần như gục ngã. Khi 20 phút trôi qua không ai nói gì thì Lê là người nói trước. Theo con nghĩ, còn nước còn tát, hay là mình cứ mổ cho bố trước đi mẹ, chứ tầm này bố nằm thế kia cũng chẳng khác gì chết đâu. Cứ mổ cho bố, người ta cũng bảo một là khỏe mạnh, hai là dứt khoát bố đỡ phải đau đớn. Lê ngập ngừng nói, trước bệnh tình thế này không nói thẳng thì cũng chẳng được. Thế nhưng sau khi Lê ý kiến thì thằng Sơn nó lại phản đối kịch liệt. Chị bị điên sao? Chị muốn bố tôi chết hay gì mà đòi mổ? Nhà mình cũng không phải dạng thừa tiền gì mà làm bừa. Tốt nhất cho bố về, bố ăn được cái gì thì ăn. Sơn cũng nêu ra ý kiến của mình, nhưng Lê biết thằng ôm này nó chỉ vì sợ tốn kém cho nên mới gắt gỏng như thế. Nhưng Lê tức là tức cái thái độ của nó, làm ra vẻ thương xót nhưng thực tế nào có phải. Đây là ý kiến của tao. Sao mày không nói trước, để đến lúc tao nói ra quan điểm thì nhảy đựng lên. Tao mong bố chết mà tao ở đây biết bao nhiêu hôm, còn vợ mày đâu, sao không có mặt? Mày chỉ tiếc tiền thôi, chứ thương xót cái nỗi gì ở đây. Lệ tức không nhịn được liền nói lại ngay. Thái chen vào nói: tất cả yên lặng đi, để cho mẹ giải quyết. Tầm này bà Lộc làm gì còn sức hay tỉnh táo mà nghĩ ngợi. Khẽ lắc đầu, bà chỉ biết thở dài bất lực nói: bên này các con vẫn cử cãi nhau khốc liệt, đứa nào đứa đó vẫn đưa ra hàng ngàn lý do để giải thích cho lựa chọn của riêng mình. Thằng Sơn cũng thế, nó vẫn khăng khăng với quyết định của mình. Lê bất lực nói với nó bằng tất cả những gì nhẹ nhàng nhất, tử tế nhất, mong thằng em chồng nó có thể sáng suốt mà nghĩ lại. Mày cứ nghĩ kỹ đi. Tao cũng biết, mày chỉ sợ tốn tiền đấy thôi. Chứ bố sống cả đời thực vật như thế, mày cũng không vui vẻ gì đúng không? Thay vì như thế, cho bố mổ, khỏe mạnh cũng được. Mà nó có không thành công đi chăng nữa thì cũng không sao. Cốt lương tâm con cái không cắn sức, bởi tất cả đã cùng cố gắng hết sức. Chị nói thì hay lắm, nhưng nhà tôi không giống nhà chị. Vợ chồng tôi không có tiền nhiều như nhà chị. Chị thì quyết định thẳng thắn, chứ còn tôi thì tôi chịu. Trước câu nói ngang ngược của thằng em chồng, Lê đáp. Ở đây ai là người có tiền? Chẳng ai có tiền hết. Nhưng không có thì đi dây. Mặt mũi tòa người uy tín thế kia mà lại không chạy được tiền lo cho bố mổ. Vợ chồng mày có mảnh đấy mấy tỷ. Chồng đi làm, vợ đi làm đều đều, mà đây bố đứng giữa ranh giới sống còn lại ngoác mồm ra kêu không có tiền. Tao cũng chỉ nói thế này, mà người đôi khi không phải nhiều tiền là có thể sống, nhất là khi bố chỉ có một. Lê nói một hồi rồi lại im lặng, cho anh em nó tự ngẫm nghĩ với nhau. Bởi đấy cũng chỉ là quan điểm cá nhân của cô, còn mổ hay không, đời nào do cô làm chủ. Tao quyết rồi, mổ cho bố mày. Tao sẽ lấy tiền tiết kiệm ra để mổ cho ông ấy, chẳng cần đứa nào phải đóng góp gì sắc. Sau câu nói quyết định của bà Lộc thì không ai nói gì thêm, bởi đây là quyết định cuối cùng. Sau khi được người nhà thống nhất rồi ký vào cam kết phía bệnh viện, ngày đêm hôm sau ông Lộc được đưa đi mổ. Trong lúc cấp bách, bà Lộc không quên đi chùa chiện thay bà để làm lễ giải hạn, mong ông Lộc có thể vượt qua đại nạn này mà trở về nhà bình an. Thế nhưng có thể số kiếp ông Lộc đã tận, cho nên mặc dù bác sĩ đã tận tâm cứu chữa, vợ con bỏ ra một số tiền không nhỏ để lo cho ông, nhưng cuối cùng thì ông vẫn không thể chống chọi được với bệnh tật mà qua đời chỉ sau cuộc phẫu thuật vài tiếng đồng hồ. Tất cả vô cùng đau xót, tiền thì mất nhưng người thì vẫn chết. Bao nhiêu ngày chuẩn bị tâm lý trước đấy, nhưng đến lúc này bà Lộc ngất luôn, không còn gắng gượng nổi nữa. Sau ngày hôm đấy, ông Lộc được đưa về nhà lo hậu sự, hàng xóm đến chia buồn rất đông. Trong tang lễ, người ta thấy cô Liên, con dâu thứ nhà ông Lộc, khóc bố chồng giật giả, đau khổ, còn con dâu trưởng thì chẳng thấy đâu. Hỏi mới biết, cô Lê sau biết bao ngày ở viện trong bố, thì nay cũng ốm thật. Bà Nga sợ con bầu bì, tiếng kèn trống, đám sứ ảnh hưởng, nên đã xin cho Lê sang bên nhà nằm nghỉ cho yên tĩnh. Thế nên thành ra, còn có cái Liên ở lại, bụng thì bầu, người ta cũng nói nên sang nhà hàng xóm nằm tạm. Nhưng Liên nó nhất định không đi, cứ nằm rủ rượi bên quan tài ông Lộc khóc nức nở. Mọi người trong dạo cũng thấy tội, khen nhà bà Lộc có con dâu ngoan ngoãn, lại hiếu thảo hết mực. Nhưng chẳng phải, bởi sau cái chết này của bố, dự là anh em trong nhà cũng không lấy gì thương nhau. Nhất là bà Lộc, cũng chẳng phải là người khôn ngoan. Hai ngày sau đấy thì tang sự của ông Lộc cũng được lo xong. Tuy các con không nói, song chúng nó vẫn để ý đến cái đống phong bì diễn bố mà bà Lộc đang cầm trên tay. Tối hôm đó cái Liên nó hỏi: Mẹ ơi, chỗ tiền phúng điếu bố mẹ định làm gì thế? Gớm khổ nữa, khi nào rồi hỏi? Thằng Sơn nghe vợ nhắc đến tiền thì gàn. Kể ra cái Liên là người tham lam lợi trước mắt, còn khôn khéo ăn lợi sau này thì phải nói đến chồng nó. Lê chỉ ngồi đấy cười trừ chứ không đáp. Nhưng cái Liên lại thấy khó chịu, nó hỏi: Chị cười cái gì? Tôi chỉ nhắc mẹ thôi, chứ đâu có phải cái bụng chị đang nghĩ gì đâu. Thì tao có nói gì đâu. Tao chỉ mừng là khi bố nằm xuống thì mày cũng hết động thai. Mày khóc bố mà mấy bà hàng xóm cứ khen mãi đó. Nhờ có mày khóc mà đỡ đi cả triệu tiền khóc mướn. Lê nói rất thoải mái. Cái Liền lúc này mới giật mình im lặng. Mấy nay nhà có đám, nó quên mất phải đóng người đang đồng thai. Đến bây giờ khi Lê nhắc nó mới nhớ ra. Lệ gấp cho mẹ chồng đang chống đũa không ăn được vì buồn. Cô nói: còn chuyện mẹ cầm tiền giếng thì đấy là quyết định đúng. Mẹ vẫn khỏe, giờ bố mất rồi, mẹ cầm số tiền đó đi đâu chơi cho khuây khỏa, rồi sau còn lo mộ mành, dỗ chạp cho bố. Bà Lộc ngước lên nhìn cái Lê, nhưng không buồn nói. Sơn nghe chị dâu nói thì giật, nhưng hắn vẫn khó chịu nói: chị nói thì đúng đấy, nhưng tôi ghét là ghét ở cái thái độ của chị. Chị đi làm dâu mà chị quyết định cả thế sao? Trong khi chồng chị ngồi đây sợ sờ, anh tôi chưa nói câu nào mà chị cứ làm như mẹ thiên hạ thế. Sơn lèm bèm chửi, rồi đánh mắt sang Thái đang ngồi ăn cơm ngon lành. Mấy này lo chạy đám, giờ mới được ăn bữa tử tế, nên Thái không để ý mọi người đang nói chuyện. Chỉ khi Sơn nhắc đến tình Thái, anh ta mới ngáo ngờ quay ra nhìn em thắc mắc. Nếu đúng ý của Sơn thì Thái phải cao giọng chỉnh vợ, nhưng đằng này khuôn mặt cứ ngáo ngờ, không biết chuyện gì khiến cho Sơn bất lực. Lê nói: chú Sơn sống với anh trai bao nhiêu năm mà không biết anh trai mình thật thà sao? Vì anh ấy thật thà nên chị không thể là người không biết gì được. Chị cưới về đây được pháp luật chứng nhận, tên chị có trong sổ hộ khẩu gia đình, ai cũng là con của mẹ cả, thì hà cớ gì chú phân biệt là dâu với đẻ? Trong khi con vợ chú cũng là dâu giống tôi, nhưng nó lại hỏi chuyện tiền nong của mẹ. Mà cũng lạ lắm nhé, khi chăm bố thì quay ra đổ nhà tôi là trưởng, nhưng mà khi hỏi tiền giếng thì chú thím lấy cái tư cách gì mà hỏi? Lê hỏi vợ chồng nhà Sơn thì hai đứa chúng nó im bặt. Nhắc đến đây mới nhớ, Lê đi vào bàn trong phòng mình lấy ra mấy tờ giấy hóa đơn thanh toán tiền viện của ông Lộc lúc trước để lên mâm cơm. Cô nói: nhắc đến tiền mới nhớ, giờ đám sứ của bố đã xong, số tiền mổ cho bố thì mẹ cũng đã bỏ ra, bây giờ còn mấy triệu tiền viện này thôi. Chuyện trong nhà, bố đậu con trai, còn cái Vân con gái chưa kiếm được tiền thì không bàn tới. Một lần đóng 8 triệu, lần sau thì 3 triệu, lần cuối người ta trả lại cho 2 triệu, còn 9 triệu, mỗi người 4,5 triệu. Lê vừa nói vừa đập tờ giấy vào bàn. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lảng sang chuyện khác. Gớm khổ, từ từ đã xem. Không được từ từ, chúng mày hay quên lắm. Đến hôm nay là ngày thứ mấy rồi, có thấy vợ chồng mày nhắc đâu. Lê không cho vợ chồng chúng nó khất thêm một lúc, cho nên liền đành tặc lưỡi đáp: tí nữa ăn xong tôi vào trả chị. Lê gật đầu tỏ vẻ ưng bụng. Chúng nó chưa biết điều thế này thì cô cũng nhàn bao nhiêu. Từ hôm bố mất, nhà rất buồn, đôi khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào. Thái cũng không bắt bẻ vợ nữa. Sau khi bố ốm, hắn cũng thấy vợ vất vả, nhưng tuyệt nhiên không than vãn lấy nửa câu. Nhiều khi Cái Vân có hỏi, Lê bảo đấy là trách nhiệm làm con dâu, còn chẳng liên quan gì đến chồng cả. Có chồng sờ sờ nhưng lại không nhờ giả được, không nói được, dù là cái chuyện bé tí. Đời nói chung là cũng rất buồn. Ngày xưa khi mới cưới, Lê còn ra sức giải thích, gào rít lên để nói với chồng, để nói cho hắn biết rằng anh em nhà hắn là kẻ đẻo giả. Nhưng cuối cùng thì người ta lại nghĩ cô ghê gớm, chuyên đi gây sự, sống với nhau từ bé, chẳng xảy ra xích mích gì, giờ lấy vợ về hôm nào cũng cãi nhau. Và cuối cùng thì Lê cũng khôn mà rút ra được một bài học, là những kẻ vô tâm thì mãi mãi họ cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, sai lầm mấu chốt ở chỗ nào. Nói đâu hay, chẳng khác gì đứa trẻ, hôm nay đánh nó vì nghịch hẳn, nhưng nó sẽ không để tâm, và mai nó lại tiếp diễn. Thái cũng giống như đứa trẻ con ấy, nghĩ đơn giản một cách không thể nào đơn giản hơn. Đến tầm này thì Lê cũng hiểu, cô chẳng trông mong gì vào Thái, việc của đứa nào thì đứa đó làm. Có chồng nhưng vẫn chẳng phải làm việc cực lực, đến chết để kiếm tiền đi đẻ. Còn cô chỉ cần có bố, nội dung không có gì khác. Nói đến chuyện cái tá của Thái dành cho vợ, lúc có rượu thì Vinh vào đánh vợ, nhưng sau khi tỉnh hắn thấy mình sai, bởi hắn vẫn còn thương vợ, nhưng lại vẫn không biết mình sai ở đâu, và chỉ cần bị em trai bờm đẻo lại ra chiều hầm hực với vợ. Cái tốt tính của Thái nó giống bị bệnh mãn tính, cho nên hắn không biết từ chối hoặc là nói không. Lê bây giờ chỉ biết cười nhạt, cô không có bất cứ yêu cầu nào đối với chồng cả, dù là điều đơn giản nhất. Bà Lộc buồn không thiết nói năng, ngày ngày lại ngồi trước bàn thờ chồng tụng kinh, niệm Phật cho chồng sớm được siêu thoát. Cai Vân vẫn học hành sớm tối, nên chỉ về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi chốc lát lại đi học ngay. Nghĩ gia đình sau cái chết đột ngột của ông Lộc sẽ êm ả, yên bình. Mọi người trong nhà sẽ biết trân trọng nhau, vì đời là vô thường, sống nay chết mai, chẳng thể nói trước. Nhưng nào ngờ không phải như thế. Sáng hôm ấy, cả nhà được phen giật mình bởi tiếng thét của bà Lộc. Các con lật đật chạy sang phòng mẹ xem thế nào. Cửa phòng đã mở, ngồi ở đất là bà Lộc đang chăm chăm nhìn về cánh cửa tủ trống hoác. Sơn vội vàng hỏi: "Có chuyện gì thế mẹ?" Mất hết tiền giếng của bố mày rồi." Bà Lộc nói đôi câu, giật cục thì òa lên khóc. Các con cũng sốc không kém. Chúng nó cũng nhìn vào cái cánh tủ bên cạnh, chẳng có gì cả, trống hoác. Thái ngồi xuống lật mấy tờ giấy dớ dẫn xem. Hắn vừa tìm vừa nói: "Sao mẹ lại để ở ngăn này, hớ hình như thế? Hôm trước mất ví mà không rút ra được kinh nghiệm sao?" "Anh đừng có trách mẹ, mẹ cũng có biết là sẽ mất thế đâu. Mẹ nghĩ xem liệu có phải để đâu rồi nhớ nhầm không?" Thái giận tiếc tiền mà trách mẹ, thì Lê lên tiếng nói. Bà Lộc cứ bình tĩnh nghĩ lại, nhưng liền ở đó lại cười, nó bảo: "Chị Lê lúc nào cũng đi ngược lại tâm trạng của tất cả nhỉ. Mất tiền mà còn kêu bình tĩnh, trong khi của một đống tiền chứ nào phải vài đồng. Thế nếu không bình tĩnh thì giờ này nhảy dựng lên là tìm ra tiền sao? Không nói được câu nào thông minh thì tốt nhất đừng có nói." Lê cắt ngang cái lý sự cuồng của Liên. Bà Lộc vẫn ngồi đó khóc thuốc thích. Bà méo máu đáp: "Mẹ để trong tủ này, vừa hôm qua mẹ để đó thôi. Tại nghĩ mấy hôm nữa là cúng tuần, nên mẹ định để đây chia ra cho chúng mày mua sắm đồ lễ. Nhưng mà giờ không thấy đồng nào nữa." Bà Lộc bị mất tiền thì nói câu được câu mất, khiến con cái cũng xót hết ruột gan. Lê hỏi: "Mẹ mất nhiều không? Khoảng bao nhiêu?" "50 triệu chẳng, tất cả tiền giếng của bố mày đều ở trong đấy tất." Bà Lộc không nghĩ ngợi mà nói ngay. Cái liền nghe bị mất ngần ấy tiền thì dựng ngược lên, nó nói: "Trời đất ơi, mất gần 60 triệu. Chết mất thôi, sao mẹ lơ đễnh thế? Hôm xong đám con định hỏi mẹ có bao nhiêu đi gửi ngân hàng cho chắc, thì lại có người nghĩ con tham lam, bố vừa chết lại hỏi đến tiền. Giờ thì hay rồi." Cái liền nó cứ bồ bồ mồm nói đến chuyện nhắc trước, khiến bà Lộc chỉ biết khóc vì tiếc của. Cái Vân lắc đầu, nó bảo: "Không được, không thể cứ để kiểu mất của như cơm bữa thế này được, phải báo công an cho người ta điều tra." "Công an thì làm được gì, người ngoài ăn cắp còn đỡ, chứ người trong nhà mà ăn cắp thì cũng cho đi tù sao? Để người ta cười vào mặt cho sao? Với lại có gan ăn cắp thì cũng không phải hàng cù lần đâu, người thông minh thì biết đường chùi mép là cái chắc, lúc đấy cũng không tra được cái gì cả." Vân vừa nói báo công an thì Liên nói ngay, nhưng con mắt nó lại đá xéo sang Lê, ám chỉ nghi ngờ. Lê bảo: "Người nhà thì sao? Người nhà mà đi ăn cắp của mẹ thì phải cho đi tù gấp đôi. Tham lam của ai, chứ tham lam tiền giếng của bố thì bắn chết mẹ đi." Lê cũng không phải là rủa mấy đứa trộm tiền một cách không thương tiếc. Cái liền cũng phải nể về cái độ già mồm của Lê. Nói thẳng ra trong nhà, Lê nghi ngờ vợ chồng nhà cái liền nhất. Tính chúng nó thế nào thì cô là người hiểu rõ. Và cô cũng biết chuyện bà Lộc bị mất cái ví tiền còn chưa tìm ra trộm, này lại đến chuyện tiền giếng này, nếu không tìm ra thủ phạm thì cả nhà sẽ còn nghi ngờ lẫn nhau. Sau một lúc nói chuyện thì cả nhà im lặng, giờ tiền cũng đã mất, nhưng đến giờ tất cả còn phải đi làm, đi học, cho nên bà Lộc ở nhà tìm lại các ngóc ngách. Giờ bà Lộc thực sự rất khổ, tóc bà đã bạc trắng cả. Mọi khi mỗi lần xảy ra chuyện, bà sẽ lại đi thắp nhang cầu khẩn, nhưng lần này bà cũng chẳng màng tới. Cầu thì chồng bà vẫn chết, tiền vẫn mất, con cái vẫn chửi nhau như mổ bò. Tối các con về sớm ăn cơm với mẹ, mấy đứa hỏi bà Lộc có thấy tiền không, nhưng bà chỉ thở dài lắc đầu. Vậy là mấy chục triệu tiền giếng đã bốc hơi. Giờ thì bố chúng mày cũng mất, mẹ thì cũng chẳng khỏe mạnh gì nữa. Hai anh em mày bàn với nhau xem đứa nào ở, đứa nào đi. Mẹ à, bố mới mất, bây giờ không phải lúc bàn chuyện đi hay ở. Người ngoài người ta thấy lại nghĩ nhà mình bố mất lại tan đàn xẻ nghé. Sơn lên tiếng nói với mẹ. Bà Lộc thở dài đáp. Đằng nào cũng phải chia, rõ ràng cho xong một thể đi, chứ không mấy tháng nữa cả hai đứa nó đẻ, nhà lại chật. Tao tính rồi, thằng Thái là con trưởng, mày là thứ. Tốt nhất vợ chồng mày dọn ra ngoài, để thằng Thái cắt thêm tiền cho chúng mày ra ở riêng. Giờ này bằng thì làm gì dọn kịp cho vợ con đẻ. Số tiền con mượn anh Thái còn chưa trả được, mẹ cứ để chúng con tự tính với nhau. Sơn một lần nữa không muốn chuyện đi nên nói với mẹ. Tất nhiên Thái chẳng hề biết ý đồ của em trai nên cũng không có ý kiến. Người ta bảo thế nào thì nó như thế, người như Thái biết gì câu nói sâu xa. Liên ngồi không nói, tuy vậy nhưng cô vẫn để ý hai vợ chồng nhà Sơn Liên khi bà Lộc nhắc đề chuyện nhà cửa, thì ánh mắt chúng nó như thế lồng lên sòng sọc. Cái tâm cơ này trong nhà chắc chỉ có Lê là hiểu ra mọi sự. Như cô cũng biết, bản thân mình không thể đơn độc mà thắng nổi những đứa có quá nhiều mưu hèn kế bẩn như vợ chồng nhà thằng Sơn. Giờ cô cũng bầu 7 tháng, cô mong con gái cô chào đời trong êm ả. Sau mấy hôm ổn định thì gia đình cũng đi vào quỹ đạo như bình thường. Công việc kinh doanh bán bánh của bà Nga rất thuận lợi. Đơn hàng nhiều lên, Lê phải ở lại làm, có khi đến 10 giờ tối mới được về đến nhà. Chiều ngày hôm ấy khách đông đến mức phải xếp hàng, hai mẹ con luống cuống tay chân làm không kịp. Lê không cẩn thận còn bị bắn dầu nóng vào tay, đền bỏng, thành thử ra có mỗi mình bà Nga làm. Nhìn người ta mua bánh đông, nhiều người phải quay đi vì đợi lâu, Lê cũng xót ruột. Nhưng chẳng biết phải làm sao. Khách đông quá nhỉ, cô làm đi, cháu bỏ túi cho. Khi Lê còn đang suýt xoa vì cái tay bỏng đỏ, thì một người thanh niên đi đến kéo tay áo, cầm đũa lật bánh cho bà Nga. Bà cũng không khỏi sững sờ, nhưng rồi cũng phát hiện ra đấy là Tú, người lái xe tông phải thằng cu, con nhà cái Liên. Mọi khi Tú hay mua bánh ở đây, nhưng mà toàn nói người trên xe xuống mua. Hôm nay có lẽ đi một mình. Bà Nga thấy người con trai mặc quần là áo lược lật bánh thì có ý lấy lại đôi đũa, tỏ ý không nhờ. Cậu lấy bánh phải không? Cậu cứ ra ghế ngồi đi, tí là được. Cô cứ làm đi, cháu cũng đang rảnh đây. Nói rồi Tú cứ thế chiên, còn bà Nga thì làm. Lâu lâu dầu bắn vào áo mà người thanh niên cũng không đoái hoài gì. Nhìn thấy Tú, Lệ nhớ ra vì người đàn ông này mà cô đánh nhau với cái Liên. À, thằng Biên đấy, cô bảo nó khỏe hẳn rồi chứ, chân nó không cong hay gì chứ? Dạ, vẫn thẳng lắm anh à. Lệ đang nghĩ thì Tú hỏi khiến cô giật mình. Nhắc đến thằng Biên, nghịch ngợm khiến cho Lệ cũng phải chịu thua. Nó không chỉ chạy nhảy mà còn phá phách khắp nhà. Hôm đám tang ông nội nó, cô để bát cơm, quả trứng ở bàn thờ, nó cũng tự lấy ăn. Mấy người vào đám nói thì con mẹ nó còn bên, trẻ con không biết gì, trong khi nó đã 4-5 tuổi. Có hôm dỗi nó, bảo đưa thằng Bin đi học. Nhưng cả tuần mới đi có một buổi, còn toàn ở nhà. Chắc mẹ nó sợ tốn tiền mới thế. Tú chiên cho bà Nga hết mẹ bánh nọ, đến mẹ bánh kia. Cũng phải nói Tú chiên bánh rất khéo, bánh vừa chín, chứ không rối, hoặc là vàng quá. Lúc đầu bà Nga còn giữ ý không cần, nhưng về sau thì khách đông, cho nên cũng chẳng làm khách sáo. Tú chiên xong lại vớt ra ráo dầu cho nguội, rồi lại bỏ vào túi, trông anh làm rất thành thục. Người ngoài còn nghĩ Tú cũng làm bánh khá lâu. Phải nói bà Nga và Tú làm rất ăn ý. Trong lúc làm, bà Nga hỏi: Cậu trông thư sinh mà chiên bánh cũng khéo ghê. Cháu khách ruột nhà cô mà, mấy lần đứng đợi, cháu thấy hai mẹ con, làm sao, giờ cứ làm y tế là được thôi. Tú cười, Lê ngồi sau, nhấp nhổm trông xem, người đàn ông vừa lạ vừa quen giúp đỡ. Tính tình Tú ôn hòa thì Lê cũng biết, chỉ là mỗi lần cặp kè với gái thì Tú làm ra kiểu rất lạnh lùng, cũng có thể là làm lơ người ngoài, không chú ý. Sau một lúc thân thiệt thì bà Nga cũng hỏi về gia đình của Tú. Trong cậu thế này chắc chưa đến 30 đâu. Chắc còn chưa lập gia đình. Cậu làm bên công ty kia có phải không? Cái Lê nhà tôi hay mang bánh sang cho nhân viên bên đó. Cháu 30 hơn tí thôi cô. Cháu từng lập gia đình nhưng vì một vài lý do nên đứt gánh. Giờ cháu làm trưởng phòng bên công ty đấy. Công việc nói chung cũng nhàn bởi nhân viên cháu đã làm hết. Cháu lâu lâu để ý với cái giấy tờ thôi. Nếu mọi người tăng ca thì cháu đi mua bánh. Bà Nga gật đầu. Lê tuy không nói nhưng cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy. Trông Tú trẻ như thế nhưng hóa ra cũng chạc bằng tuổi chồng cô. Cái Lê để ý hơn là cả chuyện Tú nói đã có một đời vợ khiến Lê rất bất ngờ. Cô đang nghĩ xem lý do nào mà một người đẹp trai, công việc ổn định này lại từng đổ dở, liệu có phải là do lăng nhăng hay không? Nghĩ là nghĩ như thế, chứ cô cũng không thừa hơi mà thắc mắc, bởi người đàn ông lắm tài thường nhiều tật, và điều dễ hiểu, không có gì lạ lẫm trong xã hội cả. Cứ ngẫm thử chồng cô mà xem, đã không biết gì, thụ động, nhưng cũng rất dễ bị bơm đẻo. Đến cái tôn trọng và tin tưởng vợ, hắn còn không làm được kia mà. Đúng là đầy đủ cầm bồ bất lực. 6 giờ tối khách giảng, Tú cũng mua được số bánh mình cần mang về cho nhân viên ăn. Bà Nga cảm ơn rối rít rồi tiện tay bóc thêm mấy cái bánh cho vào trong túi của Tú. Nhưng Tú không lấy, chỉ lấy thêm đúng một cái bánh ăn ngay tại đấy, gọi là cho bà đỡ ngại. Tay của Lê cũng đỡ rát hơn khi chườm đá. Lê chạy ra phụ nhưng bà Nga không cần nữa. Bà giục con về trước nấu cơm, tí hết hàng bà về là vừa. Mấy hôm nay đông khách, hai mẹ con cũng phấn khởi, ăn cơm với mẹ xong, Lê cũng đi về. Trời trở rét buốt nên đường về cũng vắng hơn mọi khi. Khi Lê vừa nhẩm tính xem con gái trong bụng đã được bao nhiêu tháng, còn chuẩn bị tả lót đồ đạc. Ngày hôm trước, Lê có nói với mẹ việc chuẩn bị đồ sinh, bà Nga bảo khoản đấy để bà lo. Lê thì đi làm suốt, thời gian nào mà sắm sửa. Với lại bà nghe người ta bảo càng sắm đồ muộn thì bầu càng khỏe, cho nên ngày hôm qua bà mới mua được cho cháu ngoại một ít đồ sơ sinh. Bà bảo sắm quần áo, bao tay bao chân trước, còn bỉm tả sắm ngày cần sinh cũng được. Lê háo hức giơ bộ đồ sinh lên để ngắm nghía. Cái quần dài chắc chỉ hơn một gang tay, nhỏ xíu. Nhìn con gái trông mong, bà cũng không dám nói chuyện lo lắng trong lòng. Bởi có thể bây giờ nghĩ đơn giản, đứa bé này không khỏe mạnh, sau này chỉ Lê khổ dạo đây, chứ không ai. Biết con gái rất bướng, bà cũng không xen vào. Bây giờ cũng tháng thứ bảy, chứ bé bỏng gì nữa. Thôi thì cầu trời khấn Phật cho mọi sự yên lành. Trong niềm vui phấn khởi khi về những tháng cuối của thai kỳ, nhưng tuyệt nhiên Lê không chia sẻ niềm vui này với ai. Kể từ khi bác sĩ kết luận thai có vấn đề thì Lê đã không còn quan trọng thái phải quyết định chuyện gì nữa. Đối với Lê, hắn chỉ cần hiền lành, đúng bản chất, còn chuyện khác cô lo một mình thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Đẩy cái cổng nặng nề rồi dắt xe, Lê lẩm bẩm hát mấy câu yêu đời rất vui vẻ. Lâu lắm rồi mới thấy tinh thần cô phấn chấn như thế. Cho xe vào trong sân, Lê dẫn thấy gia đình chồng ngồi trước mâm cơm. Ngày xưa khi ông Lộc còn sống, nếu cứ cơm chưa ăn mà chờ con dâu về thế này thì ắt lại có vấn đề. Nhưng giờ ông Lộc cũng đã mất, lâu lắm rồi cũng không xảy ra chuyện, cho nên Lê vô tư nghĩ có lẽ mọi người chờ cô về ăn cơm cho vui. Chị Lê, chị ngồi vào đây cho nhà tôi được thưa chuyện. Giọng bà Lộc vang lên sực mùi mỉa mai khiến Lê ngước lên, vẻ mặt từ người trong nhà rất khó coi, lìa mắt tới Vân, nó cũng lắc đầu không biết chuyện gì. kéo cái túi vào trong hè. Lê vẫn ngồi vào ghế riêng biệt, giống như tội đồ, ngóng xem lại có chuyện gì trong cái nhà lắm chuyện này. Thái mọi hôm e dè với vợ, hôm nay cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Không làm mất thời gian, hắn để cái điện thoại đã bật sẵn một bức hình. Trong điện thoại bây giờ là hình chụp trộm từ bên kia đường, ngó sang Tú đang chiên bánh hộ bà Nga. Tuy tấm này không thấy Lê, chỉ có hai người là bà Nga và Tú, thái độ niềm nở không giấu được trong tấm hình. Lê trố mắt ra nhìn xem có gì bất thường hay không, nhưng cuối cùng cô không thể hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu. Khi còn đang dán mắt vào điện thoại thì Thái giằng lấy cất đi, vẻ mặt hầm hực nói: "Em nói đi, thế này là thế nào?" "Thế nào là thế nào? Ý anh là sao?" Lê cấu bẳn hỏi lại. Cô cũng không hiểu cái gì mà người ta cứ phải quàng vào cổ cô những cái thứ không đâu. Bà Lộc nói: "Xem chừng cô vẫn còn già mồm lắm. Có lẽ cô chẳng còn thiết tha gì cái gia đình này nữa. Mà chữa biết chừng tiền giếng của ông Lộc cũng do cô lấy." "Này mẹ, mẹ nói thế là có ý gì? Chuyện tiền đâu mẹ không cất cẩn thận liên quan gì đến con? Con còn không hiểu ý nhà mình đưa cho con bức ảnh đó có gì? Có cái gì thì cứ nói thẳng ra, dăng dở nhiều, rách diệt." Lê nói rồi phủi tay một cái dứt khoát. Vợ chồng nhà Sơn với Cái Vân ngồi đấy không lên tiếng, bởi không biết đầu đuôi sự tình thế nào, chẳng biết bên ai. Thái thấy vợ cố tình không hiểu thì bình tĩnh hỏi từng điều để xác minh. "Em nói đi, người đàn ông đang chiên bánh này có phải cái tên đã gây ra tai nạn cho thằng Bin không?" "Phải, thì sao?" Câu hỏi mang tính chất vấn của Thái, thì Lê lại dửng dừng hỏi lại. Khác hẳn với suy nghĩ của mọi người trong này là Lê phải giật mình lo sợ vì chuyện đã bại lộ. Nhưng mà trong kìa, cô lại không có một nét nào sợ trên khuôn mặt cả. Thái hỏi: "Tại sao hắn lại ở đó, lại chiên bánh, lại cười nói với bà Nga như người nhà như thế?" "Công ty anh ta ở ngay ngã ba, trong lúc đông khách người ta đợi mua bánh cho nên phụ thế thôi. Mà sao anh cũng phải quan tâm chuyện đó? Ai gửi cho anh tấm hình này? Hay ý của anh là..." Lê ngập ngừng đặt ra lý do hợp lý nhất trong thời điểm này. Thấy Lê không nhận, Thái chơi bài ngửa luôn với vợ. "Sao thằng này lại tông vào thằng Bin nhà mình? Sao nó lại ráng bánh cho bà Nga? Sao công ty nó lại ở gần đấy? Sao nó lại gọi điện lúc sáng sớm? Sao nó lại quen biết nhà cô trước? Cô bảo cô đi phụ mẹ bán hàng, thế mà giờ lại có cái thằng mang nhiều trùng hợp ở đấy. Chỉ có là nó cố tình gây ra như thế, chứ trên đời này làm đết gì có cái gọi là trùng hợp." Thái ghen tím hết cả mặt mày bắt bẻ. Lại nghe cái giọng của hắn thì biết có đứa thối mồm nào đó xúi hắn nói như thế, chứ người ngu dại như Thái đời nào biết mấy câu dằn dèo như thế này. Lê cũng chẳng có gì mà phải sợ, ăn dụng thì chịu, chứ bị oan còn lâu cũng mới chịu. Bà Lộc thấy con dâu không nói thì tưởng con bị nắm thóp, liền trách cứ: "Đúng là ở lâu mới biết bộ mặt thật của chị, lăng loạn đến thế là cùng. Mà có khi hôm đấy nó cố tình tông vào thằng Bin cũng chỉ là để tiếp cận nhà mình thôi. Lúc tôi nghe nó nói chuyện thân thiết, tôi đã nghi rồi, làm gì có thằng đàn ông giàu có nào mà ăn nói nhẹ nhàng như thế. Đúng là biết mặt biết người, chứ biết lòng thế nào. Trong cái ảnh này, mẹ cô cũng ưng nó lắm rồi đó chứ." Bà Lộc đá xéo con dâu là thứ ngoại tình trơ trẽn. Lê nhìn Thái, cô nói với chồng cô: "Ai chụp tấm hình này cho anh?" "Là ai thì quan trọng sao? Nó chẳng bằng nội dung trong đấy. Đúng sai đâu mà cãi, oan ức lắm sao?" Thái nói vợ nhưng khinh khỉnh quay đi chỗ khác, không thèm nhìn. Lê nhếch cái môi lên một cái, tỏ vẻ không chịu nhận. Đấy, cái hàng người này mới chết. Lấy vợ không biết đầu đuôi thế nào, nghe người ngoài chửi vợ, nghi ngờ vợ mình ngoại tình. "Tao đoán không nhầm thì lại là mày cắn trộm phải không Liên? Cái ngữ thối mồm nhà mày chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo." "Phải, là tôi chụp đó. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Việc gì tôi phải sợ chị? Giờ thì nói đi, chẳng phải tự dưng một thằng giàu có ăn bận đẹp đẽ đi ráng bánh cho nhà chị. Lúc đầu tưởng đâu chị sống đàng hoàng lắm. Nào ngờ, lại ngoại tình trước thanh thiên bạch nhật, coi anh trai tôi như chết rồi. Liền cố tình chọc vào sĩ diện của Thái, để hắn chửi bới vợ mình, nhưng Lê không thèm đôi co mà đứng lên chuẩn bị về phòng. Trước khi đi, cô cũng chỉ đùa bảo. Này, cái thằng này nó cặp với mẹ tao đó. Như trong hình nó cười với mẹ tao, chứ tao cười với nó lúc nào. Còn chuyện tao quen nó trước, thì tao bảo tao quen nó trước vì nó mua bánh quen nhà tao. Cái chuyện nó gia vào thằng Bin là một chuyện hoàn toàn riêng biệt mà mày cứ phải quàng vào đầu tao, tội ngoại tình thế sao? Mẹ, mẹ nghe chị ta nói chuyện kìa. Cái liền ấm ức lôi bà Lộc vào, thì Lê liền giơ tay nói tiếp. Tao cũng nói luôn, bởi hôm nay tao bỏng, thằng này muốn lấy bánh về cho nhân viên nên phụ mẹ tao một lúc. Chỉ là khách quen, người ta làm hộ, mà chúng mày quy chụp là lẳng lơ thì chưa đủ cơ sở đâu. Chừng nào bắt gặp tao trên dưới hay ở khách sạn ấy, chứ mấy cái này tao cũng ngại phân bua. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tao lười giải thích thêm lắm. Mà lần sau cứ ăn cơm ngon lành trước đi, rồi hẳn hang hãy nói. Bỏ bữa vì chuyện không đâu, đúng thật là trời đánh tránh bữa ăn. Nói xong thì Lê cũng lững thững về phòng, bỏ mặc những ánh mắt không mấy thiện cảm cùng lời bàn tán xì xào. Anh Thái, anh phải tin em, không có cái chuyện vô tình nhiều như thế. Gớm, thôi đi, chị Lê nói đúng đó. Người ta có ý gì với nhau thì vào chỗ khác, chứ ai đứng ráng bánh, cứ suy bụng ta ra bụng người xong, toàn loạn cả lên. Cái Vân lèm bèm rồi đứng dậy không thèm ăn. Lê nói đúng, cứ nói chuyện trong lúc ăn cơm là tự dưng no ngang. Vừa rồi thì quý vị đã cùng với Tú Quỳnh lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tú Quỳnh trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.